Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 44, C44, P40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc còn trẻ đừng nên gặp người quá hoàn hảo, nếu không sẽ ghi nhớ cả đời. Ô không o, thật là ngây thơ. Gen, John nằm bệt xuống sàn cười khúc khích khiến hắn ta đơ ra khó hiểu. Mày nghĩ mày có thể giết tao sao? Một đứa chỉ biết trốn tránh và ra vẻ ta đây như mày. Đúng là vọng tưởng. Nếu như ở chung với John lâu mới nhận ra cậu ta là một kẻ rất dễ khiến người khác tức giận bởi tài ăn nói của mình. Trong một buổi họp, cậu có thể khiến những kẻ khác phải uống mấy ly nước để có thể nguôi cơn giận trong lòng. Vì những gì cậu nói ra đều là sự thật và đều trúng tim đen kẻ đó. Sắp chết rồi mà vẫn còn mạnh miệng được. Mày quả nhiên rất thèm chết nhỉ. Gen mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt con dao. Hắn ta sau vài lời khiêu khích thì giờ chỉ cần biết một điều. Phải giết kẻ chướng mắt này ngay lập tức. Con dao đưa lên cao, nhắm thẳng vào tim John mà hạ xuống. Một luồng sáng trắng đánh qua làm con dao văng ra một góc. Bàn tay Gen như gãy làm đôi. Hắn đau đớn khuỵu xuống. Blaine nhanh chóng đi về phía cậu. Ronnie, em không sao chứ? Không sao, nhưng anh đến trễ quá đó anh yêu. John hôn môi dịu dàng. Xin lỗi em, trên đường tụi anh gặp vài vấn đề nhỏ thôi. Blaine bế cậu lên liền bị Gen chặn lại. Suýt chút nữa là gã quên kẻ này. Đặt John ở một góc tường. Blaine tiến đến chỗ thanh niên tóc đỏ có khuôn mặt hao hao giống John. Gã vung chân đá mạnh vào bụng hắn. Gen loạng choạng ngã về phía sau. Phun ra một ngụm máu. Từng cái đá chân khiến hắn va đập vào tường trông rất thảm. Đến cuối, Blaine rút đũa phép ra, nhắm thẳng vào hắn, Crucio, hắn đau quằn quại, từng khớp xương như muốn nứt ra, ánh mắt đầy thù hận nhắm vào thiếu niên đang nhởn nhơ xem kịch ở góc tường. Trên khóe môi vẫn còn đọng lại một nụ cười mỉa mai. Không phải tự nhiên người ta lại nói John và Blaine rất hợp nhau. Một người độc miệng, một kẻ lại ra tay rất tàn độc. Đến khi kẻ dưới đất nằm im bất động thì Blaine mới bế John đi khỏi. Bên Hermione, vết thương rỉ máu không được băng bó khiến cô đau nhức. Uể oải mở mắt liền nhận ra mình vẫn đang bị xích nhưng xung quanh trông rất lạ. Những ngọn nến thắp xung quanh cùng mấy quyển sách cổ. Mione hoảng sợ khi nhìn những thứ này. Rồi lại nhìn kia đang cười điên dại vẽ mấy ký tự ngoằn ngoèo trên nền nhà. Miệng ả lẩm bẩm vài từ không rõ. Đột nhiên kia quay phát về sau. Nhìn chằm chằm vào Hermione. Ánh mắt hơi tức giận. Gru, tại sao trên người em lại có nhiều phòng hộ thế chứ? Ngài không thể lấy mang được. Từng bùa chú mạnh mẽ từ vòng tròn đánh thẳng vào cô nhưng lại bị một phòng vệ kiên cố đánh chặn. Cô chợt nhớ chiếc vòng tay mà John và Harry đều có cùng một kiểu. Nó giúp bảo vệ người sở hữu khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hermione bắt đầu tập trung vào lượng pháp thuật trong người mình. Cố nhớ lại những lần luyện tập bùa chú vô thanh vô trượng của John và Harry. Em yêu, chỉ cần em chết thì chúng ta có thể quay trở lại những năm tháng xưa. Chẳng phải rất tuyệt vời sao? Cớ sao cứ phải chống đối lại người chứ? À, giang rộng tay, mở to mắt, người... Cô nhíu mày khó hiểu. À phải rồi, em chưa biết người là ai nhỉ? Kia nói nhỏ rồi hào hứng kể về một vị thần mà cô ta xem như là thánh cứu thế. Đó là thần chết đó. Chỉ cần lấy mạng của em và John cộng thêm đôi mắt của Harry là chúng ta có thể thực hiện điều ước rồi. Chỉ đã muốn chúng ta quay về lúc xưa. Sao? Em thấy tuyệt chứ? Trong nhận thức của Hermione lại rất khác. Vị thần chết chẳng phải rất thân với Merlin sao? Tại sao giờ lại muốn đoạt mạng của họ? Mà ông ấy cũng không thể tự tiện làm trái vận mệnh. Sao lại dễ dàng ban điều ước? Cô nhất thời nghi ngờ về danh tính thật của kẻ đứng sau này. Một giọng nói thì thầm bên tai cô. Là của Harry, Mione, mình tới rồi. Harry khoác áo choàng hình thành công lẻn vào. Bên ngoài mọi người đang sốt ruột chờ cậu ra. Pansy được Draco và Blaine chặn lại, nếu không thì đã xông vào. Hermione căn bản đã bị nêu tên cho vị thần không rõ có phải thần chết kia. Nếu không cẩn thận, ông ta có thể ngay lập tức xé nát linh hồn của cô ra. Rõ ràng để làm được tới mức này thì phải chuẩn bị rất lâu. Nhưng kẻ khao khát danh vọng sẽ không tha cho bất kỳ ai nếu giúp họ có được uy danh. Trước mặt kia xuất hiện một vệt đen dài. Nó từ từ mở rộng ra. Kẻ trùm áo choàng đen kín mít không rõ mặt đang lơ lửng trên họ. Harry và Hermione vẫn cảm thấy cơn lạnh sống lưng vẫn đang vờn quanh đây. Khi hắn bỏ mũ xuống thì Harry đã biết. Hắn không phải là thần chết. Một con quỷ bị ruồng bỏ muốn vươn tới thế giới loài người. Ngươi đã làm rất tốt rồi kia. Ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Vâng thưa ngài. À, lùi ra một bên. Con quỷ tới gần Hermione. Ngay lúc này cô mới hiểu được khuôn mặt rắn của Voldemort thật ra cũng không đến nỗi đáng sợ. Khuôn mặt biến dạng đến kinh dị như bị phỏng nặng khiến cô muốn hét lên. Harry vội thì thào. Đừng hét, mọi chuyện sẽ tệ hơn đấy. Khi nó chạm tới cổ Hermione, một lực bóp chặt, cô chới vời hít từng ngụm khí. Đến khi tình hình không ổn, Harry rút đũa phép ra bắn vào con quỷ. Sector Membra, một bùa cắt sâu mãi mãi và hàng loạt vết thước trải dài khiến con quỷ gào thét. Nghe tiếng động, cửa phòng bị đạp đổ. Mọi người thấy cảnh tượng kinh hoàng. Con quỷ xấu xí đang ôm lấy thân gào thét. Thằng khốn sao mày dám. Tiếng gào rùng rợn vang khắp tòa tháp. Pansy nhanh chóng cởi trói cho cô. Dìu cô ra xa, cảm nhận được bạn mình an toàn. Lúc này vẻ mặt lo lắng của cậu thay đổi. Đôi lục bảo lạnh đi vài phần đó là những gì họ có thể thấy. Một kết giới bao quanh cậu và con quỷ. Tản mọi người ra xa. Không ai có thể nhìn bên trong có gì. Một con quỷ dơ bẩn mà dám tự xưng là thần chết sao? Từ bao giờ địa ngục lại cai quản lỏng lẻo đến vậy rồi? Đũa phép bị Harry ném cho Draco cầm. Sử dụng phép thuật vô thanh vô trượng thuần phục. Bàn chân cậu đạp lên cơ thể con quỷ. Đầy nghiến như muốn nghiền nát thành bùn đất mới hả dạ. Vết thương trên người nó càng trở nặng hơn nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu dừng. Kết giới thông giữa địa ngục và trần gian vẫn đang mở. Những cai quản không dám bước sang lôi con quỷ đi. Sợ kết cục của mình sẽ giống nó. Có vẻ mày thích hoành hoang lắm nhỉ. Để tao làm cho mày im lặng nhé. Ánh lửa đỏ xuất hiện đâm thẳng vào người quỷ dữ. Chỉ trong chốc lát phân nửa thân thể đã hóa thành tro bụi. Kết giới địa ngục cũng đóng lại bởi cậu. Bên ngoài, tòa dinh thự dần sụp đổ. Mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kia và Daniel bị trói lại bằng xích pháp thuật. Duy chỉ có Lucas là mất dạng. Harry cũng chẳng phản ứng gì. Cậu cứ im lặng như thế cho đến khi về trường. Dù cho Severus và Tom có đe dọa, khuyên nhủ cỡ nào cậu cũng quyết không nói nửa lời. Họ bất lực để cậu một mình trong phòng. Không gian tối tăm chỉ có thiếu niên nhỏ bé co ro một góc giường. Cậu không đến nỗi phải im lặng như thế chứ. John lén lẻn vào khi không ai chú ý, nhởn nhơ uống ly rượu vang kệ tủ. Có chuyện gì lúc đó sao? Giết một con quỷ đâu tới nỗi khiến cậu trầm lặng đến vậy? Sau nửa ngày im lặng thì Harry cũng chịu mở miệng. Giọng nói lạnh băng, không cảm xúc, tớ vô tình phát hiện sinh mạng của Lucas và con quỷ gắn liền nhau. Nhưng tớ cũng không do dự giết nó. Vô thức nắm chặt chăn. Phẫn uất, cậu nghĩ tớ phải làm gì bây giờ? Tên đó lại nhẫn tâm phản bội cha mẹ tớ. Đưa họ vào chỗ chết. Hại cha đỡ đầu bị xích như một con thú trong tầng hầm ẩm ướt hơn 10 năm. Vậy mà tớ lại luôn tin tưởng hắn. Xem hắn như anh trai mà đối đãi. Chết rồi. Câu hỏi ngắn gọn, mang hàm ý nhắm vào Lucas. Biết câu trả lời nhưng chỉ là xác minh lại. Chết rồi. Lucas chết rồi. Là do tớ giết chết hắn. Harry bình thản đáp. Ô không o. Khi đã trải qua quá nhiều đau đớn thì chúng ta thường sẽ chấp nhận đau thương một cách bình thản. Cách chương.